Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, mới thương lộ. Từ Tây Cảnh, xuất phát, Margaret hiếu kỳ nói, ta cũng không biết nơi này cũng có khả năng dẫn tới biển rộng càng tốt. Hiện tại vẫn không có, bất quá chúng ta có thể tạo một cái. Nàng mở to hai mắt, điện hạ, ngài là thật lòng, đương nhiên, chờ đến sang năm mùa xuân thì có thể động thủ kiến tạo. Laurent mỉm cười nói, ở niên đại này, hải cảng đều không ngoại lệ đều là thiên nhiên. Nhân tạo cảng loại này cần cải tạo tự nhiên địa hình to lớn công trình lớn. Cơ hồ là không thể thực hiện sự tình, nhưng hắn hiện khi chiếm được Tilly toàn lực chống đỡ. Chờ Trầm Thụy Đảo phóng ốc xây dựng sau khi hoàn thành, liền thì sẽ lần nữa phản hồi Tây Cảnh. Đến lúc đó tà thú tai ương cũng sẽ thối lui. Chính là cái thích hợp mở cảng quãng ngày. Hắn đứng dậy chỉ về sau người treo lơ lửng bản đồ. Ở biên cương trấn miền Nam có một chỗ nước cạn. Nước sâu lý tưởng, diện tích cũng vô cùng thích hợp. Đủ để chứa đựng cảng cần có toàn bộ phương tiện. Chỉ cần hơi thêm cải tạo, hơn nữa đem ven biển dãy núi san bằng, ta liền có thể từ Tây Cảnh nội lục đem vật tư vận đưa ra ngoài. Cải tạo chỗ nước cạn, san bằng dãy núi, tại sao từ trong miệng ngài nói ra những này kinh thiên cử chỉ? Ta sẽ có loại chúng nó cũng không tính là việc khó gì ảo giác. Margaret đầy hứng thú đạo, chẳng qua, ngài có được bán dạo đội tàu sao? Phải biết thuyền biển cùng nội hà thuyền buồm có thể khác nhau rất lớn. Hiện nay vẫn không có. Laurent buông tay đạo, cái này cũng là ta hy vọng ngươi có thể tham dự nguyên nhân trong đó. Do ta bỏ ra thuyền, đồng thời phụ trách vận chuyển cùng bán. Hắn nói bổ sung, Tây Cảnh chỉ nhắc tới cung hàng hóa. Này tương đương với Hạp Loan khu vực độc nhất bán ra quyền. Lấy Margaret kinh nghiệm, tự nhiên có thể xem ra ẩn chứa trong đó lợi nhuận. Tổ chức mình thương đội đi trước Hạp Loan tiêu thụ tự nhiên có thể kiếm được càng nhiều. Nhưng Laurent không muốn về phương diện này tập trung vào quá nhiều tinh lực cùng nhân thủ. Hắn chỉ muốn phải nhanh một chút đổi về mới tài chính. Lấy duy trì lãnh địa cao tốc phát triển, chờ đến hoàn thành tích lũy ban đầu. Phổ biến tín dụng tiền là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên, nữ thương nhân nháy mắt một cái. Hưng phấn hỏi, toàn bộ giao cho ta. Nếu như giá cả hợp lý. Laurent gật gù, người như nguyện ý thay quyền Tây Cảnh hải ngoại mậu dịch. Chúng ta có thể liền như vậy nói chuyện. Bán phạm vi chỉ giới hạn ở Hạp Loan, mà không được thấp ở trước mắt bán cho Huyền Nguyệt Loan thương đội giá bán. Đó là đương nhiên, chỉ là không cần dựa vào sức gió liền có thể không gián đoạn đi hơi nước thuyền. Liền đáng giá những kia vượt biển thương đội ra giá cao tranh nhau mua. Ngữ khí của nàng hoàn toàn tự tin, trực tiếp thụ hướng Hạp Loan các đảo. Ta chắc chắn đem giá cả phiên trên gấp đôi, mà thêm ra tới lợi nhuận. Chúng ta có thể cộng đồng chia sẻ. Laurent cười nói, mặt khác. Chủ yếu sản phẩm ngoại trừ máy chạy bằng hơi nước ở ngoài. Còn có cái này, hắn vỗ vỗ tay, phòng khách ở ngoài chờ đợi thân vệ lập tức nâng một cái đĩa đi vào. Chỉ thấy mặt trên cái đĩa 4-5 cái long lanh thủy tinh bình thủy tinh, mỗi cái đều chỉ có to bằng ngón cái. Đây là, mở ra nghe một chút, Margaret tò mò vạch trần chiếc lọ phía trên nút sáo. Thả đến trước lỗ mũi hít hà, con mắt nhất thời sáng ngời. Trời ạ, ngài dĩ nhiên làm ra nước hoa. Không biết so với Vương Đô Luyện Kim Hiệp Hội sản phẩm làm sao? Hương vị dường như còn muốn càng dày đặc hơn một chút. Nàng giơ chiếc lọ nhìn chung quanh, hiển nhiên có chút yêu thích không buông tay. Đây là biên cương trấn luyện kim phường chế tạo ra. Gần như... Laurent cũng cầm lấy một bình thả đến trong lòng bàn tay dựa theo yêu cầu của chính mình. Nước hoa bình đều là do trong suốt độ rất tốt thủy tinh pha lê đốt thành. ngoại hình hiện tiêu chuẩn 6 mặt hình lăng trụ hình, thoáng chuyển động thân bình, ở tia sáng chiếu rọi dưới, bên trong nước hoa thì sẽ biến ảo ra sâu cạn không giống nhau màu sắc. Cực có vẻ đẹp, dựa theo đời sau tiêu thụ lý niệm, tinh mỹ đóng gói có thể rất lớn tăng cao hàng hóa bản thân cấp bậc, làm mở ra hạp loan thị trường nắm đấm sản phẩm. Hắn đương nhiên phải dụng tâm đối xử. So với máy chạy bằng hơi nước, nước hoa có thể nói là chân chính nhẹ vốn hàng hóa. Làm Evelyn lĩnh ngộ được, tối cay độc rượu trắng cũng là một loại rượu sau. Cao nồng độ cồn liền liên tục không ngừng từ trong tay nàng sản xuất. Thậm chí ngay cả bước cuối cùng trưng cất đều bớt đi. Còn hoa hồng hoặc là cái khác có đặc biệt hương vị đóa hoa, cũng bị Diệp Tử cải tạo thành nhiều dầu sản phẩm. Chỉ cần đâm nát 2-3 đóa, liền có thể để nồng nặc mùi hoa lấp kín một lon con cồn. Ngươi thích, này mấy bình liền đưa cho ngươi. Hắn đem nước hoa thả lại đến trong cái khay. Thật sự, Margaret cười nói, vậy ta liền không khách khí. Nghe nói vật này có thể ở Hạp Loan bán ra một giá tiền tốt. Ngài hẳn phải biết, Vương Đô Luyện Kim Hiệp Hội hàng năm tiêu thụ nước hoa đều vô cùng có hạn. Hơn ngàn bình số lượng căn bản cung không đủ cầu. Những kia đại thương nhân đối với ở trên thân mùi cá đặc biệt chú ý, cho nên nước hoa đối với bọn họ mà nói là phòng phẩm. Từ Vương Đô lấy 5 viên kim long giá cả bán ra sau, đến Hạp Loan có thể biến thành 15 đến 20 viên kim long. Sự thực, thụ hướng còn lại khu vực nước hoa, cũng có rất lớn một phần sẽ bị vượt biển thương nhân lấy đi cũng bán trao tay. Margaret nói tới, đây dừng một chút, không biết ngài luyện kim phường, một năm có thể sản ra bao nhiêu bình nước hoa? Nếu như nguyên liệu sung túc, hẳn là Vương Đô Luyện Kim Hiệp Hội gấp 10 lần trái phải. Lô Răng hết sức đè thấp con số hắn vừa không muốn đem lãi kếch dù hàng hóa bán thành cải trắng. Cũng không muốn một năm chỉ kiếm cái 4-5 ngàn kim tệ, làm cùng máy chạy bằng hơi nước đặt ngang hàng nắm đấm sản phẩm. Hắn hy vọng nước hoa có thể mang về ngang ngửa lợi nhuận. Nữ thương nhân vắng lặng một lúc lâu mới cảm khái nói. Ngài lãnh địa bên trong thực sự là tràn đầy khó mà tin nổi. Như vậy ngươi là nguyện ý vì ta thay quyền tiêu thụ những hàng hóa này? Đương nhiên, điện hạ, nàng đứng lên xoa ngực khom người nói. Với ta mà nói, cái này cũng là khó gặp một lần cơ hội. Đại khái ý đồ đạt thành sau, cụ thể chi tiết cùng khế ước điều khoản liền giao cho Barop đi nói chuyện. Lô Răng trở lại phòng làm việc, chuẩn bị viết một phong thư cho tiềm phục ở Vương Đô Tars. Bất kể là chủ động phóng ra lật đổ Felico cũng được, khai phá mới thương lộ cũng thế, đều là hai cái chân bước đi phương án. Hắn không muốn đem trứng gà đều thả ở trong một cái giỏ. Vạn vừa tiến công thất lợi, hắn cũng hy vọng có thể tiếp tục thu được quặng cây NO3. Con đường này chính là tự sản. Ở trong thư, ngoại trừ đề cập chính mình phóng ra ý đồ ở ngoài, khác một điểm liền để cho Tars cùng Vương Đô quanh thân chế tiêu tràng tiến hành liên hệ, thu mua một nhóm chế tiêu công nhân mang đến Tây Cảnh. Năm nay quặng cây NO3 thương nhân quãng ngày khẳng định trải qua không thế nào thoải mái. Felico cấm chỉ tiêu thụ bên ngoài, đồng thời còn cưỡng chế bọn hắn giá rẻ bán cho luyện kim hiệp hội. Kể từ đó, quặng cây NO3 chàng lợi nhuận tự nhiên sẽ một hàng lại hàng. Lô Răng tin tưởng, chỉ cần thù lao cho đến đầy đủ phong phú, đem nhà máy liền người đóng gói mua một lần đi cũng không được việc khó gì. Quặng cây NO3 chế lấy nguyên lý cũng không phức tạp. Bây giờ biên cương trấn nhân khẩu không ngừng tăng trưởng, cũng có thể thỏa mãn quặng cây NO3 nơi cần lượng lớn phân. Tự hành sinh sản điều kiện đã toàn bộ thỏa mãn. Ở đánh bại Felico trước, nó không thể nghi ngờ chính là cái nhất là ổn định bảo đảm điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,